bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, phần 196, chương 196 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 8. Ban đêm truyền lưu khai thứ nhất khủng bố truyền thuyết. Về sợi tơ ngược miêu ác ma truyền thuyết, cái này ác ma sẽ ở buổi tối ra cửa săn thú. Đối bất lực đáng thương tiểu miêu tiểu cầu ra tay. Hắn bắt lấy này đó đáng thương động vật. Sau đó dùng sợi tơ đưa bọn họ sống sờ sờ lạc chết tách rời, những cái đó đáng sợ thi thể bị phát hiện. Có thể đem người dọa ra bệnh Timersil, thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy người tà ác? Đối với đáng yêu các con vật cũng có thể hạ thủ được như vậy thảo luận ở trong thành thị nơi nơi. Đều là xưởng dệt nữ công mọi người cũng ở thảo luận. Khi bọn hắn từ mỏi mệt nặng nề công tác chung tạm thời thoát ly ra tới có thể xuyễn khẩu khí thời. Điểm, các nàng liền ngồi ở bên nhau đàm luận gần nhất phát sinh kia sự kiện, vì cái gì sẽ có người như. Vậy ngoan đầu, sợ tới mức ta buổi tối cũng không dám đi đêm lộ, một cái nữ công hoảng sợ mà nói, đúng vậy. Ta đoán nàng khẳng định là cái lại lão lại xấu nữ phu, một người khác gật đầu, an an tĩnh tĩnh ăn. Một chút cây đậu hồ nữ nhân ngẩng đầu, nhìn vừa mới cái kia đưa ra nữ phu luận đồng sự. Không nhất định, ngươi ở giúp cái kia ngược miêu cuồng nói chuyện. Lại nói tiếp ngươi âm u cũng giống cái nữ phu, nữ nhân kia không lưu tình chút nào mà chế nhạo. Nàng, nhà xưởng lập tức muốn giảm biên chế. Nàng so âm trầm nữ nhân càng có khả năng lưu lại. Nghe nói nàng cùng xưởng trưởng ngủ qua. Về sau còn sẽ một đường thăng chức âm trầm nữ nhân mai phục đầu, nàng trên cổ tay quấn lấy một đoạn. Màu đen sợi tơ thâm hắc sắc, ẩn ẩn lộ ra mùi máu tươi. Như là khô cạn máu, giáo đình cũng ở thảo luận về ngược miêu ác ma truyền thuyết, vài tên ở tu bổ hoa. Cỏ nữ tu sĩ thảo luận, thấy chỗ ngoặt cái kia màu trắng thân ảnh đi tới. Sôi nổi dừng lại công tác nhiệt tình rào rạt hỏi hảo, hề bạch mỉm cười hồi lấy chúc phúc nữ tu sĩ. Nhóm nhìn hắn đi qua bóng dáng mặt lộ vẻ hướng tới. Thánh tử đại nhân lớn lên khẳng định là cái khó được mỹ nam tử tính cách ôn nhu. Thiện lương, đối ai đều sẽ lấy ra đẹp tươi cười. Lần trước ta còn thấy hắn bế lên một cái hồn dơ hề hề tiểu hài tử thật là hoàn mỹ thiếu. Niên, đáng tiếc vì cái gì là thánh tử đâu. Mấy cái tiểu nữ tu sĩ mặt đỏ hồng. Nếu hề bạch đại nhân không phải thánh tử, thật muốn gả cho hắn a, đừng nghĩ. Liền tính hề bạch đại nhân không phải thánh tử cũng sẽ không đến phiên các ngươi. Các ngươi đã quên suốt ngày hướng này chạy tinh công chúa sao? Lớn tuổi một ít nữ tu sĩ đã sớm không có đối hôn nhân tình yêu ảo tưởng. Nghiêm túc nhắc nhở mấy cái tiểu nữ tu sĩ, chính là một cái tiểu nữ tu sĩ muốn phản bác, là có thể không nghĩ sao? Nhưng nàng há mồm lại phát hiện phát không ra thanh âm ơ siêu, ngươi làm sao vậy? Lớn tuổi nữ tu sĩ thực mau phát hiện tiểu nữ tu sĩ nhóm kỳ dị trạng. Các nàng dương miệng lại phát không ra thanh âm, cấp hốc mắt đều đỏ, là các ngươi chính mình lắm mồm chọc giận thần minh, đại tu nữ gõ gõ các nàng. Đầu, thánh tử cả đời thuần khiết không hôn, không cần lại nói bừa, mấy cái tiểu nữ tu sĩ sôi nổi hàm chứa nước mắt gật đầu. Mới rốt cuộc có thể nói chuyện, các nàng kinh hồn chưa định mà vỗ vỗ ngực. Đã biết, thánh tử đại nhân là thuộc về thần minh, vừa dứt lời. Một bó mắt sáng cột sáng rơi xuống nói chuyện nữ tu sĩ trên người, đây là thần quyến. Thần minh đối thánh tử đại nhân thật sự thập phần sủng ái a, đại tu nữ cảm thán. Đột nhiên phân không rõ nên hâm mộ ai đâu, giáo đình tiếp đãi khách nhân đại sảnh, tinh ăn mặc hoa lệ. Váy dài, lấy cây quạt hơi hơi che khuất mặt, hai gã thị nữ tiểu tâm mà hầu hạ nàng, A Lan ngồi ở nàng đối diện có vẻ có chút câu nệ. Mấy ngày không thấy ngươi liền biến thành công chúa a, hắn tưởng. Nói như vậy tinh liền sẽ ly chính mình xa hơn đi, nếu tương lai tinh trở thành nữ vương bọn họ liền. Càng không thể so sánh, trừ bỏ kia ngắn ngủi ở xóm nghèo thời gian. bọn họ về sau liền không hề là người nhà thân mật quan hệ, biến thành công chúa cũng là tỷ tỷ. Ngươi, Tinh tức giận mà nói, cho rằng ta không ở liền quản không được ngươi. Phải hào hào nghe ca ca nói, làm ca ca nhọc lòng ta liền xử lý ngươi. A Lan xoa xoa tóc. Ngươi là công chúa sao? Hảo thô lỗ, còn không phải bởi vì ngươi cái này ngu ngốc mới có thể trở nên thô lỗ. Tinh dùng cây quạt gõ A Lan đầu, A đau đau. A Lan ôm đầu, lại nói tiếp đã lâu không có nếm đến ngươi làm cơm ơ siêu. Tinh chi cằm. Trong hoàng cung đầu bếp nấu cơm quá khó ăn, phải không? A Lan lộ ra tươi cười. Ta không lo kỵ sĩ. Nấu cơm cho ngươi đi, không được. Tinh cự tuyệt, các ngươi đều là tương lai ca ca tâm phúc. Các ngươi muốn giúp hắn phát triển thế lực. Trong hoàng cung ta một người là được, chính là ca ca không nhất định muốn tranh quyền đoạt thế. A Lan nói, ca ca chỉ là hy vọng mọi người đều hảo hảo, ca ca hẳn là tại thế nhân phía trên. Tinh ngữ khí tăng thêm. Nghe ta, hào, A Lan mất mát mà nói. Tinh hướng cửa nhìn liếc mắt một cái. Kinh hỉ mà đứng lên, ca ca, hề bạch gật đầu, A Lan vẫn luôn ở kỵ sĩ huấn luyện. Này vẫn là mấy ngày này lần đầu tiên nhìn thấy hề bạch. Hoảng hốt gian hắn cảm thấy có chút xa lạ, cái kia tràn ngập thân tính. Nhân từ thương xót nhưng cũng xa xôi không thể về tới người thật là ca ca sao? Hề bạch hướng hắn gật đầu cười. Cái loại này khoảng cách cảm mới rốt cuộc tan rã, kỵ sĩ doanh người cùng ta khích lệ quá ngươi, hề. Bạch sờ sờ A Lan đầu lấy kỳ khen thưởng, A Lan về điểm này nghi ngờ nháy mắt biến mất. Cười giống điều được đến chủ nhân khích lệ tiểu cẩu, chỉ là thánh tử cùng bọn kỵ sĩ không ở một mảnh khu vực. Vì cái gì ca ca giống như nhận thức sở hữu kỵ sĩ giống nhau. Thậm chí hắn thường xuyên nghe thấy mặt khác kỵ sĩ ca ngợi ca ca đủ loại hành vi, tuy rằng ca ca không ở đi lại phảng phất không chỗ không ở, làm người có điểm sợ hãi. Ngươi trở về đi, Tinh đối A Lan nói. Nhưng tầm mắt một con rừng ở hề bạch trên người, A Lan gật đầu, hắn vừa đi Tinh liền thay đổi phó sắc. Mà ở A Lan trước mặt nàng là uy nghiêm tỷ tỷ. Nhưng ở hề bạch trước mặt nàng chỉ là muội muội, Lisa giống như không thích ta. Nàng tưởng chạy nhanh tìm cá nhân đem ta gả đi ra ngoài, Tinh nhíu mày, nàng mục tiêu đương nhiên là nữ vương vị trí, nhưng đáng tiếc, Lisa mục tiêu cùng nàng giống nhau, chia lìa hồi lâu mẹ con gian vốn là không có nhiều ít tình nghĩa. Ở ích lợi xung đột hạ, đã ở phá thành mảnh nhỏ trở mặt bên cạnh, nói. Hề bạch thưởng thức mà nhìn Tinh, nàng khứu giác thực nhạy bén, hắn cũng vui trợ giúp người thông minh thực hiện bọn họ dã tâm ơ siêu. Dã tâm là nhân loại tán ca. Quốc vương cưới Lisa cũng không phải vì ái, hoặc là nói không được đầy đủ là Tinh nói, hắn là vì mượn dùng Lisa lực lượng đối phó giáo đình. Lisa ở đêm quốc tựa hồ gặp đến không được nhân vật. Bọn họ chuẩn bị liên thủ đả kích giáo đình địa vị, quang minh thần còn ở đâu, hề bạch rũ mắt. Ai cũng không thể khinh nhờn thần vinh quang, quang minh thần còn ở. Quốc vương là nghĩ như thế nào? Lá gan lớn như vậy. Có thứ gì cho bọn họ cùng quang minh thần chính diện gọi nhịp can đảm? Hắc ám lực lượng, hề bạch lớn mật suy đoán, yên tâm ơ siêu, hắn trấn an Tinh. Chỉ cần thần vinh quang chiếu khắp đại địa. Ngo ngoe dục dịch kẻ phản loạn chỉ có thể thu hồi móng vuốt, nghĩ cách làm Lisa cùng quốc vương quan hệ không như vậy thân mật. Hề bạch đứng lên, rũ mắt nhìn xuống Tinh, lộ ra một mặt cười. Người có thể làm được, này rất đơn giản, một cái có thể sinh vương tử nữ nhân, tạm thời giao ra quyền lực làm mãnh thú giết hại lẫn nhau. Làm cuối cùng thu võng giả, trò chơi người thắng không xem quá trình phong cảnh. Mà là xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tinh ngửa đầu nhìn hề bạch, giờ phút này hề bạch rốt cuộc. Thoáng nhấc lên thuần trắng mặt nạ một góc, lộ ra đen nhánh ô trọc nội bộ, nhưng Tinh lại một chút không cảm thấy ảo tưởng tan biến, tương phản. Nàng càng thêm kiên định ý tưởng, hề bạch là hắn chúa cứu thế, là chỉ dẫn hắn thần. Tinh đi rồi. Một đạo thân ảnh ngồi ở nàng nguyên bản làm vị trí thượng, đầu bạc thần minh thần tình lạnh lùng. ta thánh tử lại ở dụ dỗ lạc đường Sơn Dương, làm ta đếm đếm ngươi có bao nhiêu tín đồ, kỵ sĩ, nữ tu sĩ, quý phụ nhân, dệt công, nhà tư bản. Hắn đứng dậy tới gần, tiến đến Hề Bạch mặt biên, ta thánh tử thật là có mị lực, thực mau ngươi tín đồ liền phải vượt qua ta đi. Hề Bạch nhìn hắn, thần minh trên người luôn là có một ít mâu thuẫn không thể điều hòa, rõ ràng là quang minh thần chi lại đối chính mình làm ác làm như không thấy, làm hắn đoán không ra thần minh ý tưởng, nhưng ta là ngài, Hề Bạch dương mắt mỉm cười, sạch sẽ thánh khiết thiếu niên tuyên thệ trung tâm ơ siêu ta có tín đồ, có chí cao vô thượng quyền lực, ta muốn thế giới đều trở thành ta nô lệ, nhưng ta thuộc về ngươi. Ngươi là của ta thần minh. Thương Thanh vừa lòng mà cười, thật tốt Hồng A. Hề Bạch nhàn nhạt mà tưởng, hôm nay A ngươi về nhà đã khuya, hắn đem dù mượn cho một cái vội vã về nhà đồng học. Chính mình ở trong trường học giúp lão sư sửa sang lại xong văn kiện sau mới về nhà, trong nhà đen nhánh một mảnh, hắn đứng ở cửa, trong lòng mạc danh bất an, kéo kẹt cửa mở, mụ mụ. A ngươi kêu một tiếng, trong phòng không người đáp lại, hắn bật lửa ngọn nến, phần phật chiếu sáng lượng tối tăm phòng ở, nữ nhân ngồi ở bên cạnh bàn phát ngốc. Cứng đờ mà đem tầm mắt dịch hướng cạnh cửa, a ngươi, ba ba muội muội đâu, a ngươi hỏi, nhưng mẫu thân chỉ là thở dài lắc đầu, ta quá mệt mỏi a ngươi. Chính ngươi nghỉ ngơi đi thôi, a ngươi do dự một cái chớp mắt. Nghe lời mà lên lầu, đi ở thang lầu thượng hắn nghe thấy một cổ hủ bại gì sắt vị, là từ cha mẹ phòng truyền đến. Hắn đẩy cửa ra, trước mắt một màn làm hắn hoảng sợ mà trừng lớn mắt, mạng nhện giống nhau treo đầy phòng sợi tơ, hai câu thi thể treo ở sợi tơ internet chung, một lớn một nhỏ. Thân thể đều bị sợi tơ lôi kéo vặn vẹo, là ba ba cùng muội muội, ta làm ngươi nghỉ ngơi. Ngươi như thế nào vẫn là muốn mở cửa đâu? Nữ nhân sâu kín mỏi mệt thở dài từ hắn phía sau vang lên, a ngươi đồng tử run rẩy. Sợ hãi tới rồi cực điểm mơ siêu, hắn cảm giác được một cây sợi tơ chậm rãi triền đến hắn trên cổ, một chút lạc khẩn, lạc tiến thịt phanh, một tiếng súng vang, phía sau nữ nhân thân thể ngã xuống đi, vài tên cảnh sát chạy tới cho nhau nói cái gì, nhưng hắn đã nghe không rõ. Tầm mắt lâm vào hắc ám mơ siêu lại tuôn ra một kiện đại án, sự kiện nguyên nhân gây ra là một cái dệt nữ công hàng xóm nửa đêm nghe được kêu thảm thiết. Suốt đêm đi cảnh sát cục báo cảnh, bởi vì nhà này nam chủ nhân thường xuyên đối thê tử thi bạo. Cảnh sát đuổi tới hiện trường này đây vì nhìn đến sẽ là trượng phu ẩu đả thê tử thảm trạng, nhưng bọn hắn nhìn đến lại là trượng phu cùng trong nhà tiểu nữ nhi thi thể. Cùng đang định giết chết chính mình nhi tử nữ chủ nhân, trải qua thẩm vấn. Nữ chủ nhân thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, hơn nữa ở từ nhà nàng chung phát hiện rất nhiều vật thi thể sau ngược miêu cuồng thân phận liền trồi lên mặt nước, ngươi lần đầu tiên sát động vật là khi nào? Thẩm phán quan hỏi, buổi tối, nữ nhân trả lời, lần đầu tiên giết người là khi nào? Nữ nhân kia nàng mắng ta là mụ phù thủy, đỉnh rớt ta vị trí. Không có công tác ta hài tử đói chết, vì cái gì giết hại ngươi trượng phu hài tử? Thế giới này quá thống khổ, ta hài tử trở về thiên đường, ta sẽ cùng tên cặn bã kia cùng nhau xuống địa ngục, nữ nhân hờ hững nói. Lệnh nhân tâm đế phát lạnh, phán xử phạm nhân hình phạt treo cổ. Tức khắc chấp hành, từ kia một ngày khởi, a ngươi vận mệnh liền đi hướng một cái khác hoàn toàn bất đồng phương hướng, trong thần điện Hề Bạch. Thành kính mà cầu nguyện, hắn làm sự tình không nhiều lắm, trừ bỏ cầu nguyện cung phụng thanh khiết thần tượng, chính là không ngừng không giấu vết mà cho mỗi cái tiếp xúc người của hắn tẩy não, ngươi tựa hồ lậu. Một viên trái cây, Thương Thanh nhắc nhở, nữ nhân kia sắp bị treo cổ. Như vậy ô chọc thối giữa linh hồn hắn rất đuổi hứng thú, không cần. Ta thích nhiều, Hề Bạch lãnh đạm nói, sao? Hết chương.